Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1166, chương 100. Thắng lợi thăng cấp, phản ứng thật nhanh. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong OCI, huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu. Trầm ngâm nói rằng Sawamura Aizun chiến lược chỉ huy tiến hành đến phi thường thuận lợi, nguyên bản bọn họ cho rằng cuộc tranh tài này có thể dễ như ăn cháo triệt để đánh tan đối thủ, không nghĩ tới có điều mấy cái lượt đánh. Đối phương liền cân nhắc qua ý vị đến rồi để bọn họ lập tức không còn chỗ trống xuyên Kataoka huấn. Luyện viên đối với kết quả này đúng là không có chút nào bất ngờ, bất kể nói thế nào. Đối phương cũng là toàn quốc bát cường đối thủ, có thực lực như vậy là chuyện đương nhiên, cũng đúng. Ochi Ai gật gù, tuy rằng phản ứng của đối phương rất nhanh, có điều thế cuộc đã không cách nào nghịch chuyển cuộc tranh tài này. Seido cao trung thắng chắc, trên sân tuyển thủ sẽ không có huấn luyện viên nhiều. Như vậy tâm tư Kotari Tatsuya chìm đắm ở cùng Sawamura Aizun trong quyết đấu, hắn toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở Sawamura Aizun trên người, trong tay bóng chày ngưng tụ toàn thân hắn sức mạnh, mạnh mẽ ném đi ra, vèo, đã ném sắp tới 100 cầu. Kotari Tatsuya ném bóng vẫn như cũ phi thường sắc bén, Sawamura cũng không quán hắn. Đối mặt bay tới bóng chày, không chút khách khí đem cầu đánh ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở phao, hô, batter box lên. Sawamura Aizun thở ra một hơi thật dài, một lần nữa đem trong tay mình chày cho nhấc lên, uy lực bóng mạnh mẽ. So với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn một ít. Kotari Tatsuya, người đàn ông này đấu trí, để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, có điều thi đấu chính là thi đấu. Hắn sẽ không nhân vì chính mình tư nhân cảm tình liền lựa chọn hạ thủ lưu tình. Đến đây đi, đến đây đi, phảng phất dã thú đói khát, chính chờ con mồi đưa lên gia tộc Sawamura một đôi mắt tràn ngập khát khao mùi vị. Nếu như là ở 2D trong thế giới, hắn hiện tại con mắt đều nên tỏa ra màu đỏ tươi, ánh sáng nguy hiểm, phảng phất nhìn thấy thiên địch như thế. Kotari Tatsuya toàn thân bắp thịt đều căng thẳng, hắn biết cái này đối thủ không phải dễ trêu, hắn cầu rất khả năng bị đánh ra đến, nhưng vậy thì thế nào? Hắn vẫn như cũ muốn ném, vẫn như cũ không chịu thua. Kotari Tatsuya trong tự điển sẽ không có chịu thua chữ này, vèo, màu trắng tiểu cầu bay vụt mà đến, batter box lên Sawamura, ánh mắt vững vàng khóa chặt này một cầu, nháy mắt một cái không nháy mắt đến rồi, đến rồi, chính là hiện tại. Chơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu đi tới bên cạnh hắn, Sawamura Aizun trong cơ thể dâng trào dục vọng, cũng không còn biện pháp chỉ huy, hắn gọn gàng nhanh chóng vung lên trong tay mình chày, mạnh mẽ đem bay tới bóng chày đánh ra ngoài, binh. Vào đúng lúc này, toàn bộ thời gian thật giống đều đình trệ, màu trắng tiểu cầu rất xa bay ra ngoài, vẫn bay đến sân bóng phía sau cùng, mạnh mẽ đánh ở trên tường rào, mới đàn hồi trở về, hít dài, siêu cấp hít dài. Bóng chày vượt qua 120m khoảng cách, hình thành kinh diễm đánh bóng, không riêng là gôn 3 Kuramochi, liền ngay cả gôn 1 Kominato Haruichi đều trở lại gôn Sawamura Aizun chính mình, lên tới gôn 2, điểm số bị mở rộng đến 7-2. Seido cao trung tiến công còn chưa kết thúc, thân là đội bóng đập thứ tư Miyuki Kazuya bắt ghi thêm điểm, binh, màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài, vẽ một đạo đẹp đẽ cổng vòm, rơi vào ngoài sân trống rỗng. Bên trong Sawamura Aizun một đường chạy vội trở lại gôn, tổng điểm thi đấu đã biến thành 8-2. Tử nguyệt con người toàn bộ Koshien sân bóng, khoảnh khắc thời gian đã biến thành sung sướng hải dương, tất cả mọi người đều đang điên cuồng chúc mừng, bọn họ đều là Seido cao trung ủng độn cùng người ủng hộ, cứ việc thi đấu còn chưa kết thúc, nhưng bọn họ đã sớm bắt đầu chúc mừng thắng lợi Xây Đô Cao Trung ở dẫn trước 6 điểm. Tình huống bị người trở mình loại này hí kịch tính cảnh tượng, đừng nói ở hiện tại Xây Đô Cao Trung cường thịnh nhất thời đại, coi như là ở xa sút cái kia trong mấy năm đều xưa nay chưa từng xuất hiện hào môn. Không phải là nói không, hắn cơ bản nhất một cái đặc sắc chính là đầy đủ ổn Shirasu đánh ra bay cao, bị ao Xây Đô Cao Trung hiệp thứ 7 tiến công chấm dứt ở đây nửa trước hiệp 8. Yamamori học viên tiến công thi đấu phân lạc hậu. Yamamori học viên các tuyển thủ cũng không có rơi vào hết sức tuyệt vọng bên trong, trái lại biểu hiện ra sinh cơ bừng bừng, cũng khả năng là bình vỡ không cần giữ gìn. Nói chung bọn họ bắt đầu cùng Xây Đô Cao Trung liều mạng ở này một hiệp thể hiện rồi vô cùng cường ngạnh tiến công tư thái, các batter tất cả đều dán vào strike zone đứng thẳng, nỗ lực phong tỏa Kawakami góc trong cầu, nhưng mà điều này cũng không có gì tác dụng. Kawakami khống chế bóng là phi thường ưu tú, bóng chày hầu như đều dán vào batter vạt áo, bay vào Miyuki Kazuya mở ra găng tay liên tiếp không ngừng bóng tốt cùng strike out. Vì là Yamamori học viên thổi lên cuối cùng chuông tang hiệp thứ 8, bọn họ tuy rằng bắt một cái hit nhưng cuối cùng cũng không thể ghi điểm. Nửa sau hiệp 8, Xây Đô Cao Trung tiến công thay đổi phối cầu ứng cử viên. Trước kia Sawamura Aizun sách lược cũng là không có tác dụng. Xây Đô Cao Trung tiểu các bạn bè chỉ có thể y dựa vào thực lực của chính mình cùng Kotari Tatsuya quyết đấu ở đội hữu liều mạng yểm hộ bên dưới. Kotari Tatsuya thể hiện rồi phi thường đặc sắc ném bóng trạng thái, không có cho Xây Đô Cao Trung hạ vị các batter mở rộng điểm số cơ hội. Hiệp thứ 8 thi đấu sau khi kết thúc, song phương điểm số vẫn như cũ dừng lại ở 8-2 lên liền như vậy. Thi đấu nghênh đón cuối cùng một hiệp, cái này cũng là Yamamori học viên cuối cùng tiến công cơ hội. Nếu như bọn họ tuyển thủ vào lúc này vẫn chưa thể công lược Kawakami, bọn họ giải mùa xuân hành trình e sợ cũng là tới đây nửa trước hiệp 9. Yamamori học viên tiến công tuyến tấn công vừa vặn đến phiên bọn họ thượng vị batter Yamazaki Kento. Trên khán đài khán giả, khu nghỉ ngơi bên trong các tuyển thủ hết thảy chống đỡ Yamamori học viên người đều đang điên cuồng cho bọn họ cố lên, thật giống muốn đem sức mạnh của chính bọn họ truyền đạt cho trên sân chính đang thi đấu tuyển thủ. Yamazaki ánh mắt hừng hực bày ra muốn hít dài tư thái, vèo, màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến. Nguyên bản bày ra hít dài tư thái Yamazaki đột nhiên liền sửa lại ban binh, màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống hướng về gôn 3. Yamazaki một đường lao nhanh vọt tới gôn 1, đùng ở bóng chày truyền về cho Mezono trước. Yamazaki Kento chiếm gôn sau khi Yamazaki phát sinh sói chu bình thường tiếng gào, thật giống không làm như vậy hắn liền không có cách nào biểu đạt trong lòng mình dâng trào tâm tình như thế. Hắn xác thực kích động, phi thường kích động. Cứ việc hiện tại điểm số là 8-2, bọn họ dòng dã lạc hậu 6 điểm, nhưng Yamazaki Kento cùng Kotari huynh đệ chưa từng có buông tha hy vọng bại bởi Xây Đô, bại bởi Sawamura. Điểm này từ lúc thi đấu trước bọn họ liền đã từng có dự liệu, nhưng có cái này chuẩn bị tâm lý cũng không ý nghĩa nhất định phải tiếp thu bọn họ muốn chống lại, muốn đem Xây Đô Cao Trung từ trên vương tọa kéo xuống đặc sắc tuyệt luân chiếm gôn. Đối với Xây Đô Cao Trung tuyển thủ tới nói cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Bóng chày thi đấu chỉ có hai cái thời khắc mang ý nghĩa thi đấu kết thúc, một cái là thi đấu thắng bại đã phân kết thúc một khắc đó, một cái khác là một phương từ bỏ thi đấu một khắc đó cổ Tiểu Long. Mà hiện tại hai cái điều kiện đều không có thỏa mãn, vì lẽ đó bọn họ còn phải tiếp tục phấn khởi chiến đấu sau đó cướp gôn. Cứ việc Miyuki ở Koshien đã vô số lần ngăn cản runner cướp gôn, nhưng Yamazaki vẫn là liều mạng cướp gôn. Hơn nữa thứ nhất cầu liền chạy, muốn chết. Miki Kazuya nhận được cầu sau khi cấp tốc truyền tới Gon Hai vừa ý ở ngoài phát sinh ở Kuramochi tiếp cầu, đồng thời Yamaki đánh gục ở Gon Hai no ao. Gon Hai có người này thần kỳ cực kỳ, một màn làm cho cả sân bóng bầu không khí đều thay đổi một ít. Nguyên bản trung lập khán giả fan bây giờ nhìn Yamamori học viên ánh mắt là tốt rồi, muốn nhìn không cam lòng chính mình vận mệnh đang giãy giụa một đám thiếu niên người như vậy là phi thường dễ dàng gây nên người chung quanh cộng hưởng. Có không ít người bắt đầu cho bọn họ vỗ tay, cố lên, bầu không khí đều thay đổi. Miyuki ý thức được sân thi đấu bầu không khí phát sinh vi diệu thay đổi, không thể tiếp tục như vậy. Hắn biết rõ nếu như tiếp tục để trạng huống như vậy tiếp tục kéo dài, đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, cái kia chính là một tai nạn khả năng không lớn, nhưng đối với không còn đường quay đầu cao trung bóng chày tới nói, bất kỳ tai nạn đều là không cho phép. Trước tiên vững vàng mà vồ xuống cho Audi, không cần để ý sẽ runner dẫn trước điểm có đầy đủ 6 điểm, coi như là ném mất 1,2 điểm cũng không có quan hệ. Hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định thế cuộc. Tráng sĩ chặt tay, chỉ đến như thế. Miyuki Kazuya ở cái nhìn đại cục lên, thậm chí muốn vượt qua Seido cao trung huấn luyện viên, được chuyên tâm đối phó Batter Kawakami, bùng nổ ra rất kinh người sức chiến đấu trực tiếp chai ao Yamamori học viên đập thứ hai. Một ao, Gon Hai có người, đập thứ ba, Picture, Kotari Tatsuya. Ở trong tình hình này, Kotari Tatsuya đem hết toàn lực đem cầu đánh bay đến ngoài sân. Tính chính xác bóng chày điểm đến Sawamura Aizun. Rất sớm chờ ở bóng chày điểm đến nơi, đúng. Ao, hai ao, runner ở Gon 3 ở Sawamura Aizun ao Kotari Tatsuya thời điểm. Yamagaki Kento cướp Gon Sawamura Aizun bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ. Chuyền bóng xuất hiện sai lệch không có ngay lập tức, đem đối thủ ao, như vậy liền hai ao. Đối với kết quả này, Miyuki đúng là một chút không ngần ngại, hoặc là phải nói phi thường thỏa mãn, có thể vững chắc bắt cho ao, đây mới là quan trọng nhất. Đập thứ tư, Catcher, Kotari cùng vậy, vào lúc này đánh bóng đến phiên mạnh nhất. Đập thứ tư, Bing, bóng chày bị gọn gàng nhanh chóng quét bay đến Picture phía sau, nơi đó là chốt Gon Hai cùng sót stop trung gian phảng phất một đạo nhanh như gió. Kuramochi vọt tới, lấy cực kỳ khó chịu tư thế đem cầu tiếp lên, sau đó ném cho Gon một, đúng. Ao, một con đẹp đẽ đúng lúc hit, liền như vậy bay đi ba ao. Thi đấu kết thúc, mùa xuân Koshien chọn lựa giải thi đấu. Một, vốn trận chung kết, trận đầu Seido cao trung xuất chiến Yamamori học viên, thi đấu cuối cùng Seido cao trung kỹ cao. Một bậc, lấy 8.2 điểm số chiến thắng đối thủ trước tiên thăng cấp toàn quốc tứ cường trên khán đài đèn flash. Bùm bùm quay chụp, tất cả mọi người đều đang vì Seido cao trung hoan hô. Hoan hô vương giả trở về chủ sự đơn vị cũng là kích động không thôi, bọn họ mặt dày đem Seido cao trung kéo trở về. Quả nhiên là đối phó, không phải vậy nơi nào khả năng có như vậy rầm rộ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.